Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 17, du lịch công ty, góc truyện audio.com. Dưới sự dụ dỗ áp bức của Đỗ Khê Băng, Mạc Y rất nhanh đồng ý đề nghị đi nhà nàng ở tạm vài ngày. Đỗ Khê Băng nghe Mạc Y phát giọng nói, vậy phiền toái nữ vương. Rốt cục thở dài một hơi, nàng ngay cả làm nũng cũng làm rồi, Mạc Y nếu không đáp ứng nàng liền thật sự không ổn rồi. Quỷ biết nàng đã bao lâu không làm nũng với cô gái nào nhỏ tuổi hơn mình. Ngày hôm sau, Đỗ Khê Băng còn cố ý xin nửa ngày nghỉ, đi bệnh viện đem Mạc Y đón về nhà mình. Lúc Đỗ Khê Băng đến phòng bệnh Mạc Y đã thu thập xong. Nàng đứng ở bên giường, nghe thấy có người tiến vào, vừa chuyển đầu thấy là Đỗ Khê Băng, liền mỉm cười ngọt ngào. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời cũng xem như nhu hòa chiếu vào trên mặt nàng, Đỗ Khê Băng lại một lần nhìn đến sừng. Sốt, nữ vương buổi sáng tốt lành. Mạc Y tiến lên vài bước cầm lấy túi sách mình, đi về phía nàng, em thu thập xong, có thể đi rồi. Cảm ơn nữ vương tới đón. À không có việc gì nhi, đừng khách khí. Đỗ Khê Băng tỉnh lại, giống như ngày khẽ cười nói, xoay người mở cửa, nói, chúng ta đi thôi. Mạc Y nhu thuận dẫn đầu đi ra cửa phòng, Đỗ Khê Băng theo sát. Sau đó, hai người thoạt nhìn đều không có gì bất đồng. Chỉ có Đỗ Khê Băng tự mình biết, lúc Mạc Y ngoái đầu nhìn lại một khắc kia, nàng liền biết mình thật sự thua ở trên tay tiểu cô nương này rồi. Từ khi nàng đi về phía nàng, bước qua bên cạnh nàng, cho tới bây giờ nhu thuận kéo cánh tay mình, Đỗ Khê Băng tim đập chưa từng bình phục lại. Đỗ Khê Băng trong lòng cười khổ, nàng đều 30 rồi, qua nhiều năm như vậy giao bạn trai cũng không ít, nhưng nàng cư nhiên, đối một cô. Gái nhỏ hơn 5 tuổi sinh ra cảm tình mãnh liệt như vậy. Trầm Dịch Ly nhất định sẽ cười nhạo nàng, cư nhiên còn từng son sắt thề thốt nói mình thẳng tắp. Tuy rằng trong lòng Đường Sở Nhiêu hạ mầm móng hoài nghi, nhưng hồn xuyên loại chuyện này quá khó tin, sau một thời gian ngắn Tô Kỳ biểu hiện lại thực bình thường, Đường Sở Nhiêu làm như vô tình nhiều lần cùng hắn nhắc tới chuyện trước kia, hắn vẫn đều có thể đáp được, hơn nữa Đường Sở Nhiêu cũng cảm thụ được, hắn đối hai mẹ con Hướng Mẫn Yến cùng Tô Huyên thật tình chán ghét, có một lần còn kém điểm đánh nhau với Tô Huyên. Nếu quả thật hắn không phải Tô Kỳ, vậy hắn cũng không cần như thế. Đường Sở Nhiêu chỉ xem mình nhất thời não động quá lớn, miên man suy nghĩ. Tô Kỳ thấy Đường Sở Nhiêu không hề ngẫu nhiên cùng hắn nhắc tới chuyện trước kia, rốt cục nhẹ. Nhàng thở ra, không uổng công hắn gần đây thật cẩn thận, giữa tháng 9, thời điểm Đường Sở Nhiêu quang minh chính đại. Mang theo Tô Kỳ xuất hiện trước mặt mọi người trong công ty Tô Huyên đi qua giả mù sa mưa nghĩ muốn cùng hắn trình diễn màn kịch tôn kính huynh trưởng, nếu không Đường Sở Nhiêu ngăn đón, hắn liền động thủ. Còn phải cảm tạ nộ khí nguyên chủ đối hai mẹ con kia kéo theo hắn hiện tại thấy hai bọn họ cũng tánh khí nóng này. Đường Sở Nhiêu gần đây cho Tô Kỳ đi theo làm hạng mục ngược lại làm cho hắn phần lớn thời gian so với Đường Sở Nhiêu còn bận hơn. Bất quá cũng may, có Đường Sở Nhiêu trợ giúp hạng mục tiến triển ngược lại thực thuận lợi. Nhưng làm cho Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ chính là, mặc kệ bận bao nhiêu Tô Kỳ mỗi ngày buổi tối 11 giờ đúng giờ qua đây thúc giục nàng lên giường ngủ, nàng không. Ngủ hắn không đi, Đường Sở Nhiêu nhìn thoáng qua thời gian, 10:55. Tuy rằng còn một ít văn kiện chưa nhìn xong, nàng cũng chỉ có thể thở dài, khép lại văn kiện ra thư phòng. Vừa lúc liền đụng phải Tô Kỳ cái tên một chút cũng không xem mình như ngoại nhân mở cửa vào nhà thấy nàng ra khỏi thư phòng, liền nở nụ cười, hỏi, xong việc rồi. Vẫn chưa, đáng tiếc Tô công tử không cho công tác tôi còn có biện pháp nào. Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi đến phòng ngủ mở cửa đi vào tôi chính là đang giúp nhà anh kiếm tiền a, chưa thấy qua người nào có thù oán với tiền như vậy. Tô Kỳ cười hì hì giúp nàng đắp chăn, nói tiền kiếm đâu cho hết người lại chỉ có một mệt đến bệnh tôi lại đau lòng, lúc đấy mới đúng là lỗ lớn. Hắn kéo qua bàn tay Đường Sở Nhiêu, khẽ hôn một cái, nhẹ giọng nói, ngủ ngon, công chúa điện hạ. Đường Sở Nhiêu thở dài, tiết mục như vậy gần một tháng nay mỗi ngày đều trình diễn. Tô Kỳ chỉ hôn tay nàng, điểm này ngược lại làm cho Đường Sở Nhiêu rất vừa lòng. Cơ mà đồng thời nàng cũng có chút buồn bực Tô Kỳ chưa từng đối nàng có cử chỉ phi lễ nào, cho dù là có ngày nọ nàng nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, hắn nghĩ nàng đang ngủ, cũng chỉ nhẹ nhàng bế nàng trở về phòng ngủ, khẽ hôn trán nàng một cái. Thật là, bình thường thời cơ tốt như vậy, muốn hôn trộm cũng nên hôn môi đi, hắn lại có thể ngây thơ như vậy đi hôn trán. Đường Sở Nhiêu cũng chưa từng thấy qua ẩn ý gì khác. Trong mắt hắn, nàng còn hoài nghi mình có phải không có lực hấp dẫn hay không. Trước kia Tào Phong truy nàng cho dù là thời kỳ biểu hiện tốt nhất, nàng vẫn có thể từ mắt hắn đọc ra dục vọng, Đường Sở Nhiêu cũng hiểu được vấn đề. Nhưng Tô Kỳ người này, cho dù là đối mặt nhìn về phía nàng lúc mới vừa tắm rửa xong chỉ mặc áo ngủ, vẫn cứ bình tĩnh như vậy, ánh mắt Tào Phong nhìn nàng trước kia rõ ràng chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi, hiện tại như vậy bảo Đường Sở Nhiêu làm sao không hoài nghi chính mình. Tô Kỳ thực ra mỗi ngày sống cũng không dễ dàng, Đường Sở Nhiêu người này, ở công ty thì một bộ cấm dục kích thích người, ở nhà đổi áo ngủ cũng chọc người ngứa, lúc tắm rửa xong tóc còn ướt chảy từng giọt giọt lại càng khêu gợi đến không đỡ được, trời biết Tô Kỳ mỗi ngày tự kỷ ám thị bao nhiêu lần mới khống chế được thân thể xúc động. Nữ nhân này thật sự là, ngứa chết người đi mà. Bởi vì Tô Thị nửa năm đầu công trạng tốt lắm, trải qua nhân viên bỏ phiếu, công ty lúc ấy quyết định 7 ngày quốc khánh nghỉ công ty xuất tiền. Mang toàn thể nhân viên đi ra ngoài du lịch, Đường Sở Nhiêu làm tổng tài tự nhiên không thể vắng tiệc, Tô Kỳ cũng liền được thơm lây. Tô Thị tổng bộ lựa chọn chính là đi biển, công ty thực hào phóng bao một nhà khách sạn cấp 5 sao, sướng nhất là khách sạn kia có bãi biển tư nhân, nhóm nhân viên đều hưng phấn vô cùng. 3 giờ hành trình tàu cao tốc các đồng nghiệp đều hưng phấn, Tô Kỳ thì có chút buồn bực. Bởi vì hắn chính là trợ lý của Đường Sở Nhiêu cho nên chỉ có thể ở khoang cấp 2, mà Đường Sở Nhiêu cùng vài cao tầng của công ty lại là ở khoang doanh nghiệp. Bởi vì lúc ấy Tô huyên náo loạn một cái như vậy, cơ hồ người toàn bộ tổng bộ đều biết hắn là Tô Thị Thái Tử gia, Tô Kỳ lại không giống Tô huyên ẩn ẩn bày ra kiêu ngạo, cho nên cứ như vậy nửa tháng, hắn ở tổng bộ nhân khí thẳng tắp bay lên, nhân duyên ngược. Lại tốt vô cùng, dọc đường đi bên cạnh hắn chưa từng được thanh tịnh. Thật vất vả xuống tàu lên xe buýt, hắn vừa nhìn thấy Đường Sở Nhiêu ngồi ở hàng cuối, liền vội nhảy đến bên người nàng ngồi xuống, cuối cùng cũng thoát khỏi các đồng nghiệp quá mức hưng phấn. Phù, cuối cùng cũng thanh tịnh, bọn họ cũng quá hưng phấn rồi. Tô Kỳ thở một hơi, phun tào nói, Tô công tử nhân duyên tốt quá mà. Đường Sở Nhiêu một tay đặt trên cạnh cửa kính xe chống đầu, khẽ cười nói. Ai biết bao nhiêu người là hướng về phía thân phận Tô Thị Thái Tử gia mà tới. Tô Kỳ liếc mắt xem thường, Tô Uyên nhân duyên cũng tốt lắm đó. Đường Sở Nhiêu cười cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nói tiếp. Tô Kỳ nghiêng đầu nhìn lại, chú ý tới sắc mặt nàng có chút không tốt, có chút lo lắng hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái, có, chút chóng mặt, Đường Sở Nhiêu đè huyệt thái dương, nhắm mắt nói, dựa vào đây tôi ấn ấn cho. Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ nhìn chung quanh một vòng, nói tôi cũng không muốn đợi lát nữa toàn tổng bộ đều lan truyền chuyện xấu của hai ta. Tô Kỳ không lưu tình chút nào lời nói ác độc, tôi hiện tại mong sao bọn họ đều là người mù. Tuy nói như vậy, hắn cũng không có cách nào, đành phải lấy ra ống nghe điện thoại mang cho Đường Sở Nhiêu, lại từ trong ba lô lấy ra một túi ô mai, móc một viên đút vào miệng nàng. Nè con gái em bảo em thích ăn, Đường Sở Nhiêu mắt liếc đến cái ba lô đang để mở, vẻ mặt khó tin, hai người tối qua dạo siêu thị chính là để mua nhiều đồ ăn như thế. Nàng chưa từng thấy tên con trai nào thích ăn đồ ăn vặt như vậy, ước chừng chiếm hơn phân nửa cái ba lô. Bằng không dạo siêu thì có thể mua cái gì? Tô Kỳ vẻ mặt vô tội, xuất ra một viên ô mai ném vào miệng mình, ừm, đúng là ngon. Vốn là sợ em trên đường đi bị đói, kết quả ai biết chỗ ngồi hai chúng ta cách xa như vậy. Gửi tin nhắn cũng không thấy phản ứng. Tô Kỳ nói xong vẻ mặt ai oán, hắn vốn muốn nhắn bảo đưa đồ ăn qua cho Đường Sở Nhiêu, kết quả người này dọc đường đi cũng không nhắn lại, hắn lại không dám tự tiện đi qua. Tôi đang ngủ à Tô công tử, Đường Sở Nhiêu bật cười, lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên rất nhiều tin nhắn, nhưng mà trên tàu cao tốc cũng không phải không có đồ ăn, anh mang theo không thấy nặng túi sao. Tô Kỳ quả thực ủy khuất trừng mắt nhìn nàng, còn không phải vì sợ em chê đồ ăn trên này không ngon nên không ăn gì sao. Hự, còn quay lại trách mình. Đường Sở Nhiêu nở nụ cười, nàng nhìn, náo loạn nửa ngày, đa số người lúc này đã nghỉ ngơi, hàng cuối cùng chỉ có hai người bọn họ, nàng thụt xuống phía dưới, bảo đảm cho dù có người quay đầu lại cũng nhìn không thấy nàng, lập tức nhẹ nhàng dựa vào cánh tay Tô Kỳ, hai mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng nói, sớm chút gọi tôi. Tô Kỳ ừ một tiếng, lập tức liền im lặng, hắn nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng giơ lên. Mà Đường Sở Nhiêu nhắm hai mắt lại, từ tai nghe điện thoại truyền đến tiếng nhạc mình ưa thích, nghĩ thầm không biết người này lưu mấy ca khúc của mình vào điện thoại từ khi nào. Miệng truyền đến vị ô mai chua chua ngọt ngọt, khóe miệng nàng cũng hơi nhếch lên, nghĩ lại thì, loại ô mai này đã lâu không ăn, cảm giác so với trước kia ngon hơn thì phải. Tô Kỳ rất trách nhiệm nhìn đến khách sạn liền đánh thức Đường Sở Nhiêu, thời điểm xe dừng, Đường Sở Nhiêu hiện ra trước mặt mọi người vẫn là tổng tài đại nhân khí chàng 10 phần. Đường Sở Nhiêu làm tổng tài, đương nhiên là ở tại phòng tổng thống, Tô Kỳ cũng được hưởng một chút ưu đãi trụ ở phòng đơn. Vì Đường Sở Nhiêu trên phương diện công đối xử với hắn một bộ công chính liêm minh, nhưng may mà hắn biết tin xong liền tìm nàng, làm nũng bán manh. Đi cửa sau, bằng không, bảo hắn ở chung với gã con trai nào đó, hắn thật đúng là chịu không nổi. Cơ mà làm cho hắn tức giận chính là, xuống xe một cái, liền không ít người tranh nhau cướp giúp Đường Sở Nhiêu lấy hành lý. Hừ, đám người này thật đáng ghét, rõ ràng ta mới là trợ lý của nàng. Tô Kỳ một bên sinh hờn dỗi, thẳng đến khi Đường Sở Nhiêu bị một đám người vây quanh tiến vào khách sạn, đợi đến còn sót lại cuối cùng hắn mới đi lấy hành lý của mình. Hắn thấy bên cạnh một cô gái đang gian nan kéo một cái giường lớn, ấn theo nguyên tắc giúp người làm niềm vui, thuận tay giúp nàng xách xuống dưới. Cô gái mang kính đen, không ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp giống các nữ đồng nghiệp khác trong công ty, hẳn là thuộc loại học bá. Trường học điển hình, nhìn thấy Tô Kỳ có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn. Bộ dạng như vậy làm Tô Kỳ nhớ tới chính mình trước kia. Nàng từ nhỏ kỳ thực cũng rất hay xấu hổ, cha mẹ qua đời sau còn rất tự ti một thời gian. Cũng may sau đụng phải Mạc Y lại rất cởi mở, khi đó có một thời gian dài cơ hồ mỗi ngày đều lải nhải bên tai Tô Tô cậu giỏi quá. Thật thông minh nha, cứ như vậy từ từ nàng cũng tự tin sáng sủa không ít. Cách chương.